Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, thiên hạ Thái Bình. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cửu công chúa thật là đáng yêu. Đây là Tần Thiên trước kia không có phát hiện sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy cửu công chúa là một người phụ nữ rất thú vị. Tần Thiên thích người phụ nữ thú vị, một người phụ nữ nếu như quá lời buồn chán, người đàn ông vậy sẽ không thích. Tần Thiên bộ dáng để cho những người khác đều có điểm chát lưỡi. Báo bất đồng lại là chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Tần Thiên đây là ý gì? Dám giễu cợt công chúa điện hạ sao? Ngươi là có mấy cái đầu à? Coi như ngươi đã cứu công chúa điện hạ, vậy cũng không thể đối với công chúa điện hạ bất kính à? Cửu công chúa trừng mắt một cái Tần Thiên, nhưng cũng không thế nào dạng, đi theo Lý Thế Dân ngồi xuống bên cạnh. Lý Kiến Thành thấy vậy, mơ hồ phát giác một chút bất đồng, bất quá hắn vậy không có vạch trần. Hai vị đã báo án, không đi. Lý Kiến Thành phủi bọn họ hai người một cái. Cửu công chúa ngồi ở một bên cũng không gấp trước trả lời. Dù sao có Lý Thế Dân chỉa vào đây. Lý Thế Dân cười khổ, nói, Thái tử điện hạ cũng không đi. Lý Kiến Thành nói, Đông cung mất trộm, Tần Thiên nói chờ một hồi thì sẽ đem đạo tặc cho bắt trở lại. Bản thái tử đang đợi kẻ gian khấu. Các người đang chờ cái gì? Lý Thế Dân nói, chúng ta muốn lưu lại xem. Ngươi, Lý Thế Dân lời nói này có chút quá phận, lưu lại xem, cái này cũng quá trực tiếp chứ. Lý Kiến Thành hết sức tức giận, Lý Thế Dân nhưng là liền vội vàng giải thích, Đông cung mất trộm, thần đệ cũng theo đó lo âu à. Mong rằng Thái tử điện hạ rõ ràng thần đệ một mảnh trần trụi thành tâm. Chán ghét, Lý Kiến Thành đều có điểm không nhịn được muốn phun ra. Lý Thế Dân nói những lời này chính hắn tin sao? Cửu công chúa bên này cũng có điểm không nói, vốn còn muốn đi theo học, có thể lời này nàng nhưng là làm sao đều không nói được. Bất quá tốt vào lúc này Lý Kiến Thành cũng không hỏi nàng, cho nên nàng liền trực tiếp ở ngồi bên cạnh liền tốt. Thời gian từ từ, bao bất đồng hai bình trà cũng đã uống cạn, 16 tháng riêng thiên nói hắc thì phải đen xuống. Lý Kiến Thành ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp theo quay đầu nói, Tần Thiên, ngươi mới vừa nói cái gì tới, sau khi trời tối, đạo tặc liền bắt trở lại, nhưng bây giờ đạo tặc đâu? Tần Thiên mơ hồ vậy có chút lo lắng, hắn mưu kế thật ra thì là không sai, nhưng nếu như đạo tặc không cần, sợ cũng vô hiệu, hôm nay đều đã đến lúc này, Ngô Kiếm vẫn chưa trở lại. Hắn thật lo lắng xảy ra chuyện à, mà lúc này, Lý Thế Dân vậy đi theo chất vấn lên. Tần Thiên à, cũng lúc này, người còn không có đem đạo tặc bắt, người cái này biệt giá là làm sao làm? Lý Thế Dân đột nhiên khiển trách, để cho Lý Kiến Thành sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền ý thức được trong này có thể có âm mưu. Đúng như dự đoán, Lý Thế Dân cái này vừa mới dứt lời. Tần Thiên còn chưa kịp giải thích rõ, Lý Thế Dân liền lại nói, làm là biệt giá, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ngươi không biết xấu hổ sao? Muốn bổn vương xem, ngươi vậy đừng ngây ngô ở chỗ này, trực tiếp về nhà thôi, chuyện nơi đây, giao cho bao đại nhân là được. Lời này rõ ràng lại đang thay Tần Thiên chối bỏ trách nhiệm. Tần Thiên cũng bất quá là một biệt giá mà thôi. Hắn mặt trên còn có thứ xử đâu, có thể Lý Kiến Thành tìm biệt giá phiền toái, có phải hay không có chút không hợp quy củ. Bao bất đồng nơi này, nhất thời hoảng hồn, nếu như những chuyện khác, hắn đỉnh cũng chỉ đỉnh xuống, có thể Đông cung mất trộm, thái tử lại tức giận, hắn còn thật không dám đón lấy. Tần Vương điện hạ, ngài cũng không chỗ hiểm hạ quan à? Lý Kiến Thành có chút tức giận, Lý Thế Dân đây rõ ràng là gây chuyện à, đủ rồi, bản thái tử chỉ cần đạo tặc và những cái kia đánh mất tài vật. Tần Thiên nếu đáp ứng bản thái tử, liền muốn làm, bây giờ bản thái tử sẽ tới hỏi ngươi, đạo tặc đâu, tài vật đâu? Tần Thiên để cho mình cưỡng chế chấn định lại, nói, tài vật, mới vừa nói một chữ, bên ngoài đột nhiên truyền tới Ngô Kiếm thanh âm, tài vật ở chỗ này, đạo tặc vậy chộp được. Thanh âm rơi xuống, Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mưu kế của mình, rốt cuộc vẫn là thành công à. Không lâu lắm, Ngô Kiếm áp giải những đạo tặc kia và tài vật đi vào. Thái tử điện hạ, những thứ này là Đông Cung đánh mất tài vật, mấy người này là trộm kẻ gian, còn lại đều chết hết, đồ tìm trở về, đạo tặc vậy chộp được. Có thể Lý Kiến Thành làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Ngô Kiếm ở một bên hứng thú vội vàng vừa nói mình như thế nào dựa theo Tần Thiên mưu kế. Như thế nào đem vậy nhóm đạo tặc bắt lại. Nói có thể nói là mặt mày hớn hở. Nước miếng văng tung tóe. Lý Thế Dân và cửu công chúa nghe nồng nhiệt. Lý Kiến Thành nhưng là chà một chút đứng lên. Đem những thứ này đạo tặc cho ta giải vào nhà tù. Cho ta hung hãn đánh, đồ cho ta rời đến Đông Cung đi. Nói xong, Lý Kiến Thành phất tay áo đi. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, buồn cười, có thể lại không dám. Cho đến Lý Kiến Thành rời đi Kinh Triệu Phủ, mọi người lúc này mới cười ha hà. Thằng nhóc giỏi, ngươi chiêu này không tệ à. Trước hết để cho người phô trương thanh thế. Để cho những đạo tặc kia sợ không dám tiếp tục ở thành Trường An. Sau đó sẽ cho bọn họ ra chủ ý. Tiếp theo thu lưới. Hết thảy các thứ này thật đúng là hay lắm. Lý Thế Dân không nhịn được khen. Thật ra thì khi biết Đông Cung bị trộm sau đó, hắn chưa nghĩ đến phái thêm người lục soát Trường An bên ngoài. Những thứ khác bất kỳ biện pháp cũng không nghĩ tới. Thậm chí thấy Tần Thiên đem thanh thế gây lớn như vậy. Vậy chỉ là vì mau sớm tìm được bọn họ. Chưa từng nghĩ, Tần Thiên căn bản cũng không có nghĩ tới ở thành Trường An bắt bọn họ. Mà là bọn họ bày một cái bẫy. Lý Thế Dân khen, cửu công chúa trong lòng mặc dù cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngoài miệng nhưng là khó mà nói. Ở Lý Thế Dân nói lúc này nàng chỉ chen vào một câu thời gian không còn sớm. Sau đó liền thẳng rời đi. Tần Thiên đã không sao. Nàng vậy thì không cần tiếp tục ở lại. Bất quá cửu công chúa những lời này vậy nhắc nhở mọi người. Thời gian thật không còn sớm. Hôm nay là 16 tháng giêng. Tết Nguyên Tiêu ngày cuối cùng à. Nếu như lại không chơi mà nói. Có thể thì thật không có cơ hội chơi. Tần Thiên rời đi Kinh Triệu Phủ. Rất nhanh trở lại nhà. Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ đều ở đây trong phủ sốt ruột chờ. Gặp Tần Thiên trở về, lập tức liền gồm có đi lên. Tướng công, như thế nào, đạo tặc chộp được sao? Xem đại ca ta cao hứng như thế, đạo tặc khẳng định chộp được. Tiểu Điệp đối với đại ca của mình có mê chi tự tin. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người ngược lại là lộ ra chút xấu hổ tới. Các nàng cũng hẳn tin tưởng chồng mình mới đúng a. Bất quá, Lô Hoa Nương nhưng cũng không dám quá mức biểu hiện. Mấy ngày nay nàng đối với Tần Thiên biểu lộ ra lo lắng đã vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Đường Dung sợ là đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Vì chưa đến nỗi bại lộ, nàng vẫn là phải che giấu mình đối với Tần Thiên cảm tình mới được. Có thể, nàng trong lòng lại rất bực bội. Giống vậy đều là Tần Thiên người phụ nữ. Tại sao mình nếu như vậy chịu đựng đâu? Loại cuộc sống này, lúc nào đến cuối à? Lô Hoa Nương có tâm tư, có thể lại phải cường nhan cười vui. Tần Thiên bên này, nhưng là nói, đạo tặc và tài vật cũng đã tìm được. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu ngày cuối cùng. Ta lĩnh các người khắp nơi vui đùa một chút đi. Đúng rồi. Chúng ta ra khỏi thành đi thả sông đèn, đi cầu nguyện như thế nào? Được a, ta muốn tướng công sống lâu trăm tuổi, ta muốn chúng ta Tần gia hương khói không ngừng. Tần Phi Yến đột nhiên nói một câu.